Thiên Cổ Phong Lưu trong một nụ cười. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Thời không quanh mình bỗng nhiên vặn vẹo, trong chớp mắt liền tới một cái thời không khác. Ở hồi ức Lang Âm Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn thân ở bên trong một cái hang động. Lang Âm Tiên Tôn quay lưng về phía nàng, cùng một cái nam tử trường thân ngọc lập đang với nói cái chuyện gì với nhau. Đây là thiên ngoại viên tinh, hiếm có thế gian, chu tà bất xâm, ta tích cóp 2000 năm mới có một khối như này, người tất cả đều muốn lấy, ta phải làm sao bây giờ? Nam tử kia bất mãn mà oán giận nói, mảnh thiên thạch, Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhạt nói, người lại tích góp 2000 năm là được, người có rất nhiều thời gian. Nam tử kia tuấn mỹ bất phàm, giữa lông mày lại có một phù văn giống như khóm lửa, vì hắn tăng thêm vài phần khí độ thần minh khoan thai. Lang Âm, người cũng có vô cương chi thọ, không bằng người cũng là chờ 2000 năm. Trên tay nam tử nắm chặt viên tinh không chịu buông tay. Lang Âm Tiên Tôn gỡ ngón tay hắn ra, nghiêm túc nói. Nhưng mà nàng đợi không được. Nam tử sửng sốt một chút, trên tay không tự giác buông bỏ sức lực, phục hồi tinh thần lại vội truy vấn nói. Người cư nhiên cho người khác luyện pháp khí, là ai, nam hay nữ, là người hay là yêu, không đúng, yêu tộc thọ mệnh đợi hơn 2000 năm hẳn là không thành vấn đề, vậy hẳn là người. Chẳng lẽ, người có người mình thích rồi sao? Lang Âm Tiên Tôn giơ viên tinh lên cẩn thận nhìn kỹ, thất thần mà ừ một tiếng. Nam tử nghẹn họng nhìn chân chối, cẩn thận đánh giá Lang Âm Tiên Tôn. Ngươi, thật sự là Lang Âm, ngươi không phải vô tâm chi hoa sao, làm sao có động tâm chi người? Lang Âm Tiên Tôn thu hồi viên tinh, khẽ nhíu mày. Bất quá đòi ngươi một khối thiên ngoại viên tinh, ngươi đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Nam tử tức giận cười, ngọn lửa giữa mày run rẩy. Hắn oán hận nói. Cái gì kêu, bất quá, sống 3000 năm đều không học được cách nói chuyện. Người đòi một khối to thiên ngoại viên tinh, ta bất quá hỏi ngươi một vấn đề, lời này nên nói như vậy mới đúng. Lang Âm Tiên Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta đây đã trả lời, ngươi cũng nên hài lòng. Ta muốn ở nơi này luyện khí, ngươi nếu là rảnh rỗi như thế, liền dùng cửu u nghiệp hỏa trợ giúp ta đi. Nam tử ôm ngực. Hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Nếu không phải quen biết hiểu biết ngươi nhiều năm, ta thật muốn cùng ngươi tuyệt giao, ngươi quá không biết quý trọng bằng hữu duy nhất của ngươi. Nam tử phất tay áo muốn đi, mới vừa nhấc chân lên, lại xoay người trở về, cắn răng nói. Ta liền muốn nhìn, ngươi muốn luyện ra cái thứ gì? Hai tròng mắt nam tử một nhắm một mở, ngọn lửa giữa mày chợt phát ra cường quang, một đoàn liệt hỏa hừng hực hiện lên giữa không trung. Lang Âm Tiên Tôn đem thiên ngoại viên tinh ném vào liệt hỏa bên trên. Chỉ một thoáng, viên tinh nổ bê, ấn ra vô số ánh sao, toàn bộ vách đá hang động giống như ngân hà cuồn cuộn lộng lẫy một dạng. Lang Âm Tiên Tôn nhắm mắt trầm tư một lát, bỗng nhiên 10 ngón tung bay, nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay hiện lên hư ảnh phù dung hoa. Một lát sau, hư ảnh dần dần ngưng thật, ba cánh hoa hạ xuống lòng bàn tay. Lại bị Lang Âm Tiên Tôn đưa vào bên trong viên tinh. Nam tử cả kinh, thất thanh nói, ngươi đem ba cánh tâm hoa luyện nhập bên trong pháp khí, vậy tu vi ngươi sẽ thiệt hại hơn nửa. Lang Âm Tiên Tôn sắc mặt trắng vài phần, lại tựa hồ chưa đem bản thân để ở trong lòng, chỉ là chuyên tâm nhìn chăm chú viên tinh trong ngọn lửa dần dần thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn đi xa, ta không thể đi theo tương hộ. Liền chỉ có thể lấy cách này bầu bạn ở bên nàng. Ba cánh phù dung này có thể ở thời khắc nguy cấp cứu tính mạng nàng, cũng có thể để ta biết nàng đang ở phương nào. Nếu nàng gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể kịp thời chạy đến. Nam tử ngẩn ngơ nhìn dung nhan tuấn mỹ của Lang Âm Tiên Tôn được chiếu sáng bởi ánh lửa, hồi lâu mới phát ra một tiếng than thở. Đó là thần thánh phương nào, có thể khiến ngươi hy sinh nhiều như vậy? Lang Âm Tiên Tôn tựa hồ không hiểu được cảm khái của nam tử, còn tưởng rằng đây cũng là một cái vấn đề. Hắn nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, nàng là tâm của ta, cũng là mệnh của ta. Viên tinh bỗng nhiên bộc phát ra hào quang bắt mắt, Từ Mạn Mạn nhịn không được nhắm mắt lại. Một lát sau, hào quang bị hạn chế trong vòng pháp khí, trong sơn động lại khôi phục yên tĩnh. Từ Mạn Mạn mở mắt ra, nhìn về phía pháp khí trong tay Lang Âm Tiên Tôn. Rực rỡ lung linh như vậy, độc nhất vô nhị, rung động lòng người, thân thiết quen thuộc. đây là cái pháp khí gì? Nam tử hỏi, Lang Âm Tiên Tôn hơi hơi mỉm cười. Liễm Nguyệt Quan, Từ Mạn Mạn tức khắc đầu quả tim run lên. Sau ngắn ngủi tối tăm, trước mắt chợt sáng ngời, ánh vào mi mắt chính là khuôn mặt thanh tuấn hai tròng mắt Lang Âm Tiên Tôn nhắm chặt. Từ Mạn Mạn trong lòng căng thẳng, đột nhiên rụt người lại về sau, kéo khoảng cách ra, kết quả phát hiện còn tệ hơn, vốn dĩ dược tính nước thuốc đục ngầu bị tiên tôn hút khô rồi, chỉ để lại cặn lắng ở dưới đáy, và một thùng nước trong veo thấy đáy. Thật là cái gì cũng nhìn đến rõ ràng, Từ Mạn Mạn dùng sức nhắm mắt lại, thở hắt ra, đường tối còn may tiên tôn không thấy mình. Mới vừa rồi ở trong mộng nhìn thấy nghe thấy thực sự khiến nàng khiếp sợ nghi hoặc, hóa ra tiên tôn cùng từng vì tình sở khốn. Mà người hắn đặt ở đầu quả tim, lại là nàng sao? Từ Mạn Mạn tức khắc trong lòng một mảnh bồn rùn, hốc mắt nóng lên, cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào run giọng nói. Tiên tôn, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta sẽ không đành lòng lợi dụng ngươi. Từ Mạn Mạn từ nhỏ liền được thường xuyên mách cho biết một điều, lớn lên xấu, không được tưởng bở, tiên tôn giống như nhân vật thần tiên vậy, càng không thể vọng tưởng, bao nhiêu vở kịch đều nói, thủ đổ tương luyến. Tất có tử thương, đường yêu nhau khác biệt, sư phụ cũng năm lần bảy lượt mà ở bên tai nàng nhắc lại việc này, để nàng chớ nên đối tiên tôn có suy nghĩ không an phận, tiên tôn là vô tâm chi hoa, đối nàng tốt nàng cũng không thể để trong lòng đi. Cũng không biết là sư phụ nhìn lầm, hay vẫn là cố ý lừa nàng. Tiên tôn cũng không phải là hoàn toàn vô tâm, hắn đem nửa cái mạng chính mình đều cho nàng, lẽ nào này còn không phải yêu sao? Vẫn còn nhớ năm đó. Kim đan nàng vừa hình thành, sư phụ nói tư di môn đã không có gì có thể dạy nàng, nàng cần phải tự mình đến hồng trần rèn luyện, nhìn núi nhìn nước, thấy tâm thấy tính, mới có thể hiểu ra nơi đạo tâm của mình. Lúc ấy Lang Âm Tiên Tôn cũng từng nhắc đến, muốn cùng nàng cùng nhau xuống núi, bảo hộ nàng chu toàn, lại bị sư phụ cự tuyệt. Sư phụ nói, có tiên tôn bảo hộ, nàng vĩnh viễn không trưởng thành, vĩnh viễn vô pháp ngộ đạo. Tiên tôn nghe xong lời này, liền cũng không có kiên trì, ngược lại xoay người rời khỏi tứ di môn, kia vừa đi chính là hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Mạn Mạn ngày ấy đi ra ngoài, ở cổng sơn môn trần trừ hồi lâu, thẳng đến khi mặt trời lặn ở phía tây, mới nhìn thấy thân ảnh Lang Âm Tiên Tôn. Hắn trịnh trọng mà đem Liễm Nguyệt Quan vì nàng đội lên, gương mặt nàng bình thường đại khái cũng sẽ bởi vì quang huy mà làm rạng rỡ rất nhiều đi. Mạn Mạn, chuyến này vạn dặm, mặt trời rực rỡ phong tuyết, ta không có ở bên người, Liễm Nguyệt Quan này sẽ thay ta bảo hộ ngươi chu toàn. Đa tạ một mảnh tâm ý của tiên tôn, Mạn Mạn sẽ bảo trọng chính mình, cũng mong tiên tôn trường lạc vô ưu. Khi đó nàng không biết tâm ý nặng nề trong Liễm Nguyệt Quan, chỉ nói là Lang Âm Tiên Tôn cùng sư phụ giống nhau, vì nàng tiễn đưa mà tặng pháp khí hộ thân, trong lòng cũng là thập phần cảm động. Lang Âm Tiên Tôn rũ mắt xuống, giọng nói thanh lãnh dường như cũng có độ ấm của phàm nhân. Ta cũng minh bạch tâm ý của ngươi, nhưng chỉ có thấy ngươi trường lạc, ta mới có thể vô ưu. Hắn thấp thấp mà nói một câu, nâng ngón tay mảnh dài lên, nhẹ nhàng gạt một chút tua viên tinh rũ xuống ở bên tai nàng. Ta nghe người khác nói, giữa phàm nhân sẽ tặng cho nhau đồ vật quý trọng, làm vật đính ước, Liễm Nguyệt Quan này, chính là ta vì Mạn Mạn chế tạo vật đính ước. Tim nàng đột nhiên đập rối loạn vài nhịp, rồi lại thực mau mà khôi phục điềm tĩnh, mỉm cười hỏi. Lời này, tiên tôn chính là nghe sư phụ ta nói, Lang Âm Tiên Tôn ngoảnh mặt đi, ậm ừ gật gật đầu. Nàng lúc ấy không có nghĩ nhiều, chỉ nói là sư phụ lại lừa gạt Lang Âm Tiên Tôn, lừa hắn lấy ra pháp khí chân quý tặng cho đồ đệ tráng hành. Mà vật đính ước trong miệng tiên tôn, nàng đương nhiên cũng chỉ cho là một hồi hữu danh vô thực sư đồ chi tình. Đi đường mạnh khỏe, tiên tôn từ trước đến nay nói chuyện ngắn gọn, dễ khiến người hiểu lầm, nàng sớm thành thói quen. Nàng cũng không thể chọc thủng điểm tiểu tâm cơ này của sư phụ, lập tức chỉ có cười gượng gật đầu, tiếp nhận đồ tiên tôn tặng. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, hóa ra không phải tiên tôn hiểu lầm nàng, mà là nàng hiểu lầm tiên tôn. Tiên tôn giấu ở trong Liễm Nguyệt Quan một mảnh tâm ý là ba cánh phủ dung, nàng đến chết cũng chưa từng nhìn thấu. Ở hắn xem ra, chính là sớm đã hứa hẹn lưỡng tình tương duyệt, là trả giá tu vi nửa đời gửi gắm, mà nàng lại trước sau cho rằng, kia bất quá là một hồi nhạt như nước quan tử chi giao. Từ Mạn Mạn rũ con ngươi xuống, chợt thấy một mảnh đau nhức thẫn thờ trong lòng. Nàng cả đời tìm đạo tiễn đạo, nhưng cầu một cái không thẹn không hối hận, cũng tự hỏi chưa bao giờ thực sự xin lỗi bất cứ kẻ nào, không nghĩ tới vẫn là phụ lòng người đối nàng tốt nhất trên đời này. Nàng nhịn không được vươn tay ra, muốn đụng vào trái tim đập lên trong lồng ưng ực của hắn kia, thần tiên cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, cũng sẽ có tim đập cùng phàm nhân giống nhau sao? Đầu ngón tay nàng đụng phải ngực oánh bạch mà rắn chắc của Lăng Âm Tiên Tôn, lại lập tức xuyên qua, liền vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy thanh âm lạnh nhạt phát ra. Ngươi đang làm gì vậy? Từ Mạn Mạn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lăng Âm Tiên Tôn đang dùng ánh mắt sắc bén lạnh băng nhìn chằm chằm vào nàng. Từ Mạn Mạn cả người đều cứng lại, lắp bắp nói. Tiên Tôn, người có thể thấy ta? Lăng Âm Tiên Tôn lạnh lùng nói. Cũng có thể nghe được. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy một phen lửa đem nguyên thần chính mình thiêu đến thấu triệt, nói. Tiên Tôn, ta vừa rồi, ta có thể giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Âm Tiên Tôn ngắt lời nàng. Ta không phải Lăng Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn ngẩn ra, có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hắt ra một cảm giác hơi hít thở không thông. Ca ca, người không có mặc y phục, ta nhất thời thế nhưng không nhận ra tới. Lăng Âm Ma Tôn, Từ Mạn Mạn ở dưới ánh mắt giết người của Lăng Âm Ma Tôn nơm nớp lo sợ mà quay người đi, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, biết là Lăng Âm Ma Tôn đang mặc y phục. Đường vân ngón tay nàng chuyển động còn đầu óc điên cuồng, nghĩ trong chốc lát nên như thế nào quỳ xuống đất xin tha mới có thể tránh được một kiếp. Không đợi nàng nghĩ tốt, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, Lăng Âm Ma Tôn đã đứng ở trước mặt nàng. Từ Mạn Mạn lập tức quỳ xuống. Ca ca, ta biết sai rồi. Cứu mạng, nàng về sau không nên dưỡng thành thói quen trời vừa tối sầm liền quỳ đi. Lăng Âm Ma Tôn y tử rũ xuống đất, khoanh tay lại, trên cao rũ mắt nhìn xuống nàng, cười lạnh. Ngươi lần này lại biết những cái sai, ta đâu đâu đều sai, nặng nói một lần đều là đối ca ca thương tổn lần thứ hai. Tiên cực kỳ hèn mọn mà nhận sai nói, ta hôn mê mấy ngày này, ca ca thế nhưng không có nhân cơ hội giết ta, có thể thấy được ca ca khoan hồng độ lượng, không cùng ta so đo giống nhau. Từ Mạn Mạn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn lén thần sắc của hắn, nuốt nuốt nước bọt lại nói. Ca ca, người đánh ta đi, phiền xin lỗi của nàng này, ít nhiều là có chút chân tình thực lòng, bản thân phụ lòng tiên tôn một mảnh chân tình, lại lợi dụng thâm tình của hắn. Hắn vì mình thiệt hại một nửa tu vi, diệt trừ phần thiên bộ bị trọng thương, mình còn lừa gạt hắn đi diệt huyết tông. Từ Mạn Mạn, người không phải người A, người thẹn với sư phụ ở trên trời có linh thiêng. Người cũng biết mình đáng đánh, Lăng Âm Ma Tôn mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, lại hồ nghi nói. Ta còn chưa đánh, người khóc cái gì? Từ Mạn Mạn sờ sờ cái mũi, ngẩng đầu lộ ra hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, đáng thương A nói. Nguyên thần ta thật sự yếu ớt, chịu không nổi ngài tùy tay vung lên, người vẫn là đánh thân thể ta đi. Từ Mạn Mạn nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, không cần đánh trọng thương A, phạt nhẹ cảnh cáo lớn liền được, ta về sau sẽ không tái phạm. Lăng Âm Ma Tôn khóe môi nhếch lên, mỉa mai nói. Bản tôn muốn làm như thế nào, còn cần ngươi tới khoa chân mua tay sao? Từ Mạn Mạn cúi đầu, không dám, này chỉ là tiểu nhân hèn mọn cầu xin. Ngài tham khảo một chút liền được, bất quá xem ở ta còn có vài phần tác dụng, đánh chết, hoặc là đả thương đều không tốt lắm. Ngươi có chỗ lợi gì? Lăng Âm Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, tay áo rộng vung lên ngồi lên trên giường, ngạo nghễ nhìn xuống Từ Mạn Mạn, khinh thường nói. Vô dụng như thế, liền đồ linh sứ một chiêu đều ngăn không được. Là ta tu vi thấp liên lụy ngài, Từ Mạn Mạn cười theo nói, ân cứu mạng của ca ca ta không có gì báo đáp. Nhất định tận hết sức lực làm cho Từ Mạn Mạn sống lại. Ngươi liền tính ra hết toàn lực cũng bất quá như thế. Lăng Âm Ma Tôn tuy rằng lời nói khinh thường, nhưng đối phiên tay sai diễn xuất này của Từ Mạn Mạn vẫn là rất hưởng thụ. Hắn nhìn chằm chằm xem kỹ Từ Mạn Mạn, đột nhiên hơi hơi cúi người, hướng Từ Mạn Mạn ngoắc ngón tay, giống như đang chiêu hô tiểu cầu. Ngươi lại đây, Từ Mạn Mạn ý niệm vừa động, thân hình đang quỳ bay về phía ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Âm Ma Tôn vươn tay ra phía trước một khua, cánh tay thon dài lập tức xuyên qua nguyên thần Từ Mạn Mạn, từ trên mặt nàng quét qua khỏi. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua đầu mình, có loại tê dại như có như không, lại không có cái gì không khỏe. Lang âm ma tôn ngạc nhiên nói, ngươi một cái kim đan nho nhỏ, nguyên thần xuất khiếu vì sao ngưng thật như thế? Kim đan tầm thường bị bản tôn chạm vào như vậy, sớm đã hồn phi phách tán. Từ Mạn Mạn cười gượng nói, có lẽ là bởi vì ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Trong lòng nàng suy đoán, cũng có thể là bởi vì dung hợp nửa viên kim đan của nguyên chủ, kim đan là chỗ ở của nguyên thần, nàng này tương đương với một nửa cái nguyên thần của người, so người khác ngưng thật một chút, cũng là hợp lý. Nhưng này lại không thể nói cho Lang Âm Ma Tôn. Lang Âm Ma Tôn nhìn trầm ngâm, công pháp có thể ngưng thật nguyên thần, ngươi là người của hồn tông. Hồn tông, hai chữ này tựa hồ xúc động ký ức trong chỗ sâu của nguyên thần, khiến chỗ ngực Từ Mạn Mạn có loại nhói lên không thể giải thích, nhưng nàng đau khổ suy tư, lại không thu hoạch được gì. Nàng chỉ có thể lắc đầu, chân thành nói, ta chưa từng nghe qua hồn tông. Lang Âm Ma Tôn nói, hồn tông cùng huyết tông giống nhau, cũng là tà tu tông môn theo đuổi trường sinh chi đạo. Người tu đạo đều lấy nguyên thần làm gốc, thân thể làm khí, huyết tông cho rằng nguyên thần yếu ớt, dựa vào thân thể mà sinh, chỉ cần thân thể bất hủ, liền có thể được trường sinh. Mà hồn tông làm theo cách ngược lại, cho rằng tu luyện nguyên thân mới là trường sinh chính đạo, nguyên thần bất diệt liền bất lão bất tử, gần như với thần. Từ Mạn Mạn tính toán đâu ra đấy cũng mới sống hơn 300 năm. Hiểu biết không nhiều cũng là bình thường, đây cũng là lần đầu nghe thấy hai chữ hồn tông. Nhưng nàng dung hợp nửa viên kim đan thân thể này, cũng có bộ phận nguyên thần của nguyên chủ, có lẽ nguyên chủ cùng hồn tông có điều liên quan, mới có thể bị hai chữ. Hồn tông, xúc động đến, mấy trăm năm qua chưa từng nghe qua hồn tông, chính là mai danh ẩn tích. Từ Mạn Mạn nghi hoặc nói, nàng sống 300 năm, đương trăm năm đạo tôn. Chưa từng ở đạo minh nghe qua hồn tông tồn tại. Lang Âm Ma Tôn nói, bản tôn cũng chỉ là từng nghe nói đến, hôm nay nghe ngươi nói có công pháp có thể tu luyện nguyên thần, lúc này mới nhớ tới cái tông môn này. Nghe đồn hồn tông có công pháp tu luyện nguyên thần, chẳng lẽ ngươi là người hồn tông? Lang Âm Ma Tôn tới gần một bước, ánh mắt hùng hồ dọa người xem kỹ, khiến Từ Mạn Mạn cảm thấy áp lực gấp bội, không nhịn được mà rụt cổ về sau. Này ta cũng không biết, ánh mắt Từ Mạn Mạn hơi hơi lóe lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh biên một tràng lý do thoái thác. Ta là ngã hướng vách núi được Mạn Mạn cứu, mất đi ký ức, liền tên mình cũng không nhớ được. Hiện giờ nghe ca ca nói như vậy, ta cũng có chút hoài nghi thân phận mình khả năng cùng hồn tông có cái quan hệ gì. Ca ca ngài lại ngẫm lại, ngài ở chỗ nào nghe được lời đồn về hồn tông? Từ Mạn Mạn đem hết thảy đều đổ lên mất trí nhớ. Này cũng không phải nói dối, nàng xác thật là không có những cái ký ức đó. Tự nhiên nghe thấy bằng hữu nhắc tới, ngươi tìm không thấy hắn. Lang Âm Ma Tôn lời nói hàm hồ, tựa hồ không muốn nói thật. Ngươi nếu là đối hồn tông cảm thấy có hứng thú, vậy liền đi Thiên Lộc Cung nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này đối tất cả nghe đồn giả sử ghi lại đầy đủ nhất, ngoại trừ đạo minh cũng chính là Thiên Lộc Cung của Thiên Đô Thành. Vương triều Đại Đại Hưng là đế chế đại nhất thống cuối cùng trên đại lục, kéo dài 3.000 năm thống trị, để lại cực kỳ đồ sộ điển tịch tư liệu lịch sử, những cái này đều cất chứa ở trong Thiên Lộc Cung. Nghe nói Thiên Lộc Cung chia làm 12 điện, thiên văn địa lý, phong thổ, chính sử giã sử, truyền văn tinh quái không chỗ nào không có, nhưng mà trong đó đại đa số đều là điển tịch tuyệt mật, đặc biệt là sau khi phân chia thành thất quốc. 7 cái quốc quân lo lắng những người khác từ điển tịch Thiên Lộc Cung biết được cơ mật trên địa bàn của mình, đều cấm người ngoài tiến vào Thiên Lộc Cung, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu Từ Mạn Mạn vẫn là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, lấy thân phận cùng địa vị của nàng, tự nhiên là có thể ở Thiên Lộc Cung thậm chí toàn bộ Thiên Đô Thành đi lại tự nhiên, nhưng hiện giờ nàng chỉ cái tiểu nhân vật cái danh đều chưa biết đến, chỉ có thể đi bảng môn tả đạo một chút. Từ Mạn Mạn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Cười nói, đa tạ ca ca chỉ điểm, ta hiện giờ là nguyên thần chi thân, vừa hay có thể lẻn vào tìm điển tịch đọc. Lang Âm Ma Tôn nghiêm túc nhìn nàng một cái, cười nhạo một tiếng. Ngươi như thế nào lật sách? Từ Mạn Mạn sừng sốt một chút, không nhịn được cười khổ. Ta ngược lại quên mất, xem ra nguyên thần chi khu này cũng có rất nhiều chỗ bất tiện. Hoặc là ta có thể cùng Minh Tiêu Pháp Tôn thỉnh cầu một cái nhân tình. Hắn hiện giờ cũng là một nửa đạo tôn, nói vậy quốc quân thất quốc sẽ cho hắn một cái mặt mũi. Từ Mạn Mạn vuốt cằm suy nghĩ nói, Lang Âm Ma Tôn không cho là đúng, nói, chính hắn muốn đi vào là có cái khả năng, nhưng mang một cái người không rõ lai lịch đi vào, lại cũng không dễ dàng như vậy. Ta nguyên thần xuất khiếu là được, Từ Mạn Mạn buột miệng thốt ra, Lang Âm Ma Tôn hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi từ khi nào cùng Minh Tiêu Pháp Tôn có bậc giao tình này, đối hắn tín nhiệm như thế. Cách chương.